Thập niên 70 nữ phụ được nuông chiều hàng ngày. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lấy chiếc váy liền áo duy nhất trong tủ, còn cẩn thận chải lại mái tóc, nhưng trong phòng không có đồ trang sức gì. Cuối cùng đành phải giản lược hết thảy. Thân thể của nguyên chủ nhỏ nhắn xinh xắn, vòng eo thon gọn, ngay cả bộ ngực cũng bình thường. Xong, khi nhìn gương mặt giống với chính mình đến 6 phần trong gương, Ngọc Đào cảm thấy rất hài lòng. Đầu hè việc làm nông bận rộn, cô thức dậy trễ. Lúc này người nhà họ Tô đã ra đồng, nhưng trong nồi vẫn để thức ăn cho cô. Ngọc Đào ăn mấy miếng đã đi ra ngoài. Cô đi về nhà họ Lục, trên đường không gặp ai cả. Cũng may trí nhớ không sai, cô nhanh chóng đi đến nhà họ Lục. Cửa nhà rộng mở, nhìn thấy trong sân có bóng dáng hai cô gái cầm cuốc, dường như muốn đi ra ngoài. Đang lúc Ngọc Đào muốn bắt chuyện trước, cô bé kia lẳng ngẩng đầu nhìn qua, trong con người lóe lên ánh sáng sắc bén. Tô Ngọc Đào, cô gái đập cuốc xuống đất, có vẻ hung hăng đi qua. Chị đến nhà tôi làm gì? Cô gái này là em của Lục Vân Dương, Lục Vân Chiêu, nhỏ hơn nguyên chủ 3 tuổi. Trước đó, cô ấy không có qua lại gì với nguyên chủ, nhưng cũng không kết thù. Xong, nhìn tình cảnh bây giờ, Ngọc Đào cảm thấy tình hình đã khác biệt. Chị đến tái khám, cô đi vào cửa, nhìn về phía nhà chính. Anh của em có ở nhà không? Không có, Lục Vân Chiêu nhìn cô tức giận nói. Bây giờ chị đã tỉnh, muốn tái khám thì đi bệnh viện, đến nhà chúng tôi làm gì? Từ nhỏ đến lớn anh của cô được mọi người xem trọng, rất nhiều cô gái muốn gả cho anh ấy. Nếu không phải nể tình mười mấy năm trước nhà họ Tô từng giúp nhà họ Lục, thì lúc nhà họ Tô đến bàn việc hôn nhân, ông cũng sẽ không đồng ý. Ai ngờ Tô Ngọc Đào lại lấy cái chết ép nhà họ Lục vì muốn từ hôn. Bây giờ từ hôn rồi, trong mắt mọi người anh của cô đã biến thành kẻ đáng thương. Vì Tô Ngọc Đào thà chết cũng không muốn gả cho anh ấy. Nhìn xem có tức giận hay không chứ. Cách chương.